Gay Rap Radio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Lên Xuống Dòng Đời của tác giả Kai Minh Che. Diễn đọc BLB. Like, share video để ủng hộ kênh. Để lại bình luận chia sẻ những cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo về video mới nhất. Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2009. Ông già tức giận. Vào buổi sáng, ngoài cửa bệnh viện Tonchi, một người đàn ông khoảng 70 tuổi và một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bước lên xe của tôi, dùng tiếng quan thoại bảo tôi tới chợ Chinatown. "Chợ nào ạ?" tôi hỏi. "Anh không phải là người Singapore." Đột nhiên, người đàn ông trút một tràng từ ngữ giận dữ lên tôi. "Anh là người Trung Quốc, làm sao anh lái xe taxi được? Anh có bằng lái xe taxi không? Anh không biết Chinatown à? Hàng trăm năm tuổi mà anh không biết." Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại tức giận như vậy, nhưng tôi vẫn mỉm cười và nói, "Cháu chỉ muốn chắc chắn nơi chú muốn tới thôi." Người phụ nữ nhanh chóng xoa dịu tình hình, lịch sự nói rằng chợ nằm đối diện công viên nhân dân. Thế vẫn chưa đủ cụ thể, nên tôi hỏi, "Có phải là cái nằm sau Chinatown Point?" "Đúng vậy," cô ấy đáp. Tuy nhiên khi tôi đang băng qua đường, người đàn ông lại nổi giận. "Vừa rồi anh phải rẽ chứ, tại sao anh lại đi đường này? Cháu tưởng chú nói chú muốn đi tới chợ phía sau Chinatown Point." Tôi nói, hóa ra họ đang tới chợ phố Smith. Tôi nói nếu họ bảo tôi đó là chợ phố Smith từ đầu thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Tôi có thể gặp vấn đề với những phần khác của thành phố, nhưng tôi biết Chinatown rất rõ. Cước phí là 4 đô 4. Đầu tiên tôi bảo họ rằng trả 4 đô là được, vì tôi nghĩ lỗi thực sự chẳng phải tại tôi mà chúng tôi phải đi đường xa hơn. Người đàn ông nói anh chỉ nên lấy 3 đô thôi trong lúc rời xe. "Được thôi, 3 đô cũng được." Tôi nói không muốn ông ấy làm hỏng một ngày của mình. Người phụ nữ nói, "Tôi sẽ đưa chú 3 đô 50. Nhưng cô ấy không có 50 cent, nên đã đưa tôi 3 đô 20. Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2009. Dù lái xe taxi là nghề cao quý. Sáng nay, một người đàn ông lên xe tôi ở gần công viên và bảo tôi tới trung tâm thương mại Novel Square. "Anh hẳn là lái mới, anh lái xe được bao lâu rồi?" ông ấy hỏi, sau khi đã ngồi thoải mái ở ghế sau. "Sao chú biết tôi là người mới?" Tôi hỏi ngược lại, thấy vui vì có thể làm vừa lòng ông. "Anh mặc áo dài tay, không có nhiều lái xe taxi mặc áo dài tay. Và trông anh rất có học." Rồi ông nói thêm, "Hồi trẻ anh chắc phải đẹp trai lắm." "Không, giờ tôi đẹp trai hơn trước." Tôi nói, "Vâng, tôi mới lái thôi. Tôi bắt đầu lái khoảng 3 tuần trước." "Thế trước đây anh làm gì?" "Tôi là giáo viên." "Đấy, tôi biết mà." Sau khi ông biết vì sao tôi lại mất việc, ông bày tỏ cảm thông và nói với tôi rằng tôi không phải xấu hổ khi mất việc, đó là lỗi của hệ thống. Rồi ông nói, "Dù lái xe taxi là nghề cao quý." "Nghề cao quý?" Tôi ngắt lời ông. "Chú là người đầu tiên bảo tôi thế đấy." "Đúng vậy, đó là một nghề cao quý." Ông nói, "Lái xe taxi có tự do, anh ta là chủ của chính mình, và anh tính tiền phí theo cây số. Trẻ hay già, nam hay nữ đều được đối xử như nhau." Nhưng ông nhấn mạnh, anh nên tìm cách để quay về chuyên môn của mình. Nhiều người lái xe taxi, nhưng không mấy ai có thể làm những gì mà anh đã làm được trong ngành của mình đâu. Anh lái taxi là một sự phí phạm tồi tệ. Tôi giải thích với ông việc tìm một vị trí hàng lâm khó thế nào ở một đất nước nhỏ như Singapore. Tôi phải rời nước nếu muốn tiếp tục làm nghiên cứu. Một việc tôi không thể làm được vì lý do gia đình. Vì vậy tôi vẫn đang cố gắng làm tốt trong hoàn cảnh đáng tiếc này. Tôi bảo rằng mình sẽ dùng trải nghiệm này để cho bản thân và người khác thấy làm thế nào để tiếp tục cuộc sống khi lâm vào nghịch cảnh. Cuối cùng ông ấy trả 10 đô cho tiền cước vốn chỉ có 7 đô. Ông ấy đã hơn 70 tuổi, từng sở hữu nhiều nhà máy ở Singapore và Malaysia. Ông cũng đầu tư vào Trung Quốc nhiều năm trước, nhưng việc kinh doanh không thành công vì đã bị vài người ở đó lừa. Nhưng trải nghiệm không tốt đó vốn không ảnh hưởng tới lòng ngưỡng mộ Trung Quốc và người Trung Hoa của ông. Ông có cái nhìn sâu sắc về rất nhiều thứ. Ông là một người rất là thông thái. Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2009. Người đàn ông buồn bã và 100 đô. 1. Hôm nay tôi ăn trưa ở khu ăn uống gần công viên Outram. Sau bữa ăn, khi tôi đang hút thuốc, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đi qua và hỏi bằng một phương ngữ mà tôi không hiểu. Tôi hỏi ông có nói được tiếng quan thoại không? Ông nói bằng tiếng quan thoại là mình đang thèm một điếu thuốc đến sắp chết. Liệu tôi có thể cho ông một điếu? Tôi nói tất nhiên, rồi đưa ông ấy cả bao. Trong bao chỉ còn một điếu. Ông ấy xin lỗi đã lấy mất điếu cuối cùng. Và tôi bảo không vấn đề gì. Ông lấy điếu thuốc, châm lửa, ngồi xổm trên bậc thang gần đó và bắt đầu hút. Tôi bảo ông ta, anh tới đây ngồi đi. Ông ấy qua ngồi ở ghế đối diện. Mắt ông ấy lảng tránh tôi. Sau một lúc lâu, ông nhìn lên bầu trời mây và nói nhỏ, trời là sắp mưa rồi. Ông mặc áo sơ mi xanh dương và quần dài đen. Màu đã bạc dần do mặt và giặt nhiều, nhưng cả bộ trang phục trông gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn ông có cái gì đó gợi lên sự tinh tế và tri thức. Đầu tiên tôi nghĩ có lẽ tôi có thể khiến ông nói gì đó về bản thân. Tôi chắc chắn rằng ông hẳn có cả một câu chuyện. Nhưng sau khi nhìn kỹ mặt ông ấy, tôi đã thay đổi quyết định. Tôi hút xong điếu thuốc, đứng lên, gật đầu với ông ấy và đi mà không nói lời nào. Người đàn ông không có tâm trạng trò chuyện với tôi. Mắt miệng, cả gương mặt ông ấy đều dường như nói rằng, làm ơn cứ để tôi một mình. 2. Sau nửa đêm, tôi đón một cặp đôi da trắng từ Lau Ba Sát. Họ bảo tôi đưa tới Swatel. Họ nói mình đã đi bộ cả ngày và giờ mệt tới mức không thể đi được nữa. Tôi nói đừng lo, tôi sẽ đưa hai người tới tận cửa. Sau cùng cước phí là hơn 8 đô, bao gồm các phụ phí. Người đàn ông già đưa tôi 2 tờ 50 đô và nói cảm ơn, không cần trả tiền thừa đâu. Trong lúc ra khỏi xe, tôi biết ngay ông ấy đã nhầm tờ 50 đô với tờ 5 đô và gọi với theo ông ấy. Đợi đã, anh đưa tôi nhiều quá. Tờ 5 đô và tờ 50 đô của Singapore rất giống nhau. Chúng có màu sắc và họa tiết tương tự. Điểm khác biệt dễ nhận thấy duy nhất là kích cỡ. Nhận ra sai lầm của chồng mình, người vợ cầm lại 100 đô và đưa tôi 10 đô. Bà ấy cảm ơn tôi rồi đi. Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2009. Sự hào phóng của đàn ông. 1. Sáng nay tôi chở một người đàn ông da trắng trong độ tuổi 30 từ khu Commonwealth tới sân bay. Anh ta tới từ Australia và đã sống làm việc ở đây vài năm. Anh nói mình thích Singapore, trừ việc nó quá đắt đỏ, cực kỳ đắt so với Australia. Nhưng anh phải ở lại vì công việc. Anh làm trong một ngành rất chuyên biệt và không thể tìm được việc ngoài ngành đó. Nếu tôi mất việc, tôi thật sự không biết mình có thể làm gì nữa. Anh nói bằng giọng có chút lo lắng, như thể đang nói về một khả năng có thực chứ không phải là giả định. Tôi chắc chắn có thể đồng cảm với điều này. Tôi bảo anh ta mình cũng từng ở trong tình huống tương tự và đã không thể tìm được việc. Đó là lý do tôi trở thành lái xe taxi. Nhưng tôi không chỉ là một người lái xe taxi thông thường. Tôi nói, tôi có một blog về lái xe taxi và muốn làm nó thú vị hơn mọi người thường nghĩ. Anh ta thích ý tưởng đó, nói rằng rất mong được đọc blog của tôi. 2. Lúc tối muộn, hai cậu thanh niên lên xe tôi ở quận tài chính và muốn đi tới một quán karaoke trên đường Senton. Họ nói đây là quán karaoke nổi tiếng ở Singapore và đã đi bộ rất xa để tìm nó. Có vẻ họ mới tới đây. Tôi bảo mình biết một quán trên đường Senton. Hình như là chỗ họ đang tìm. Nếu không phải, các cậu không phải trả tiền cho tôi đâu, tôi nói. Khi chúng tôi tới đó sau một đoạn đường ngắn, họ cực kỳ vui mừng. Đúng, họ nói. Đúng là nơi này. Vậy thì giờ các cậu phải trả tiền nhé. Tôi cười. Chúng tôi rất sẵn lòng. Họ đưa tôi 10 đô cho khoản cước 3,4 đô, cộng 3 đô phụ phí. Tôi bắt đầu nhận ra gái bán dâm Trung Quốc ở Singapore nhiều thế nào. Trong tối nay, tôi đã 3 lần chở đàn ông Singapore địa phương vui vẻ với những cô gái từ Trung Quốc. Tất cả đều nói giọng miền Bắc. Cuộc trò chuyện của họ cho thấy họ có lẽ là gái làm chui. Hai cặp đi tới khách sạn, cặp cuối cùng tới một cụm SBD ở An Mo Kio. Người đàn ông bảo cô gái rằng vợ của anh ta không ở nhà vì phải tham dự một số hoạt động do công ty tổ chức. Quả là một nơi khiến người ta phải cảnh giác. Chủ nhật, ngày 22 tháng 3, năm 2009. Hai cậu bé. Sáng nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Từ chiều qua tôi đã bị viêm họng. Đêm qua trước khi đi ngủ, tôi uống Panadol. Nhưng hôm nay tôi vẫn cảm thấy tệ hơn. Có thể tôi đã bị sốt, nhưng đã không kiểm tra. Tôi vẫn ra ngoài kiếm ít tiền. Ít nhất phải đủ tiền để trả tiền thuê xe. Khi đã quá nửa đêm, hai cậu trai trẻ lên xe tôi từ Anmokio và nói muốn tới Kelen. Họ đều là trẻ vị thành niên, đang trên đường tới một nhà thổ trên Loron 18. Một cậu có nhiều kinh nghiệm hơn. Chỉ cho cậu bạn còn lại nên nói gì với cô gái để bắt đầu. Còn cậu sẽ gặp một cô gái mà cậu gọi bằng biệt danh. Có lẽ cậu biết rất rõ cô ấy. Tôi không biết có tuổi tối thiểu hợp pháp để gặp gái mại dâm ở Singapore hay không. Giống như với uống rượu hay là hút thuốc. Nếu có, chắc chắn những cậu bé này không đủ tuổi. Tôi cũng tự hỏi liệu bố mẹ chúng có biết hay quan tâm tới việc con trai họ đang làm trên đường vào giờ này không? Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2009. Nhà sư và cô y. 1. Tôi đưa con trai tới nhà bà ngoại vào khoảng 10 giờ sáng. Tôi đã định về nhà để nghỉ thêm một lúc. Nhưng có một nhà sư mặc áo cà sa đỏ xuất hiện trước mặt tôi khi con trai tôi xuống xe. Anh ấy muốn tôi đưa đi, nên tôi để anh ta vào. Anh đưa tôi xem một mẫu giấy gặp nhỏ, có một dòng chữ viết tay ở một bên vết gặp và 851 ở bên kia. Anh chỉ vào tờ giấy, nói bằng tiếng quan thoại là mình muốn tới đó. Trên đường, tôi hỏi anh ấy từ đâu tới. Anh ấy đáp, Trung Quốc. Nơi nào ở Trung Quốc? Bắc Kinh. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng anh không nói giọng Bắc Kinh mà. À, phải mất một lúc để tìm từ, bởi vì tôi rời quê khi còn rất nhỏ. Tiếng quan thoại của anh thật ra rất kém. Không chỉ không nói giọng Bắc Kinh, mà còn nói như người nước ngoài mới học tiếng. Câu nói hầu hết là ngắt quãng và cách phát âm gợi nhớ tới các nhà sư tụng kinh Phật. Dù vậy, tôi biết được rằng anh đã được gửi tới một tu viện Phật giáo vào lúc 5 tuổi. Từ đó chưa gặp lại bố mẹ. Giờ anh đã 38 tuổi. Anh thuộc phái Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Hindu, đã ngủ tại Đài Loan nhiều năm. 2 tháng trước, anh tới Singapore và sẽ quay lại Đài Loan vào tháng tới. Ở Singapore, anh ở Yishun. Anh nói một chút tiếng quan thoại nhưng không nói tiếng Anh. Cách duy nhất để anh biết đường về Yishun là bắt xe buýt 851 từ Tiong Bahru. Giờ tôi không thể tới Trung Quốc, anh nói với vẻ dửng dưng. Tôi không xin được visa. Tôi tự hỏi không biết liệu anh có đặc biệt mong muốn tới Trung Quốc để gặp cha mẹ hoặc để tham gia một chương trình trao đổi tương tự như chương trình anh đang tham gia ở Singapore. Tôi không hỏi, cũng chẳng bảo anh rằng nếu muốn hiểu biết thêm về Đạo Phật, anh nên quên việc tới Trung Quốc đi. Theo những gì tôi biết, đền chùa và tu viện ở Trung Quốc, như mọi thứ khác ở đấy, giờ liên quan tới tiền nhiều hơn là tôn giáo. Không giống như anh ấy. Anh hẳn là một nhà sư đích thực. Tôi nghĩ, một vị sư dành nhiều thời gian của mình để đọc kinh tới mức quên cả cách nói tiếng mẹ đẻ của mình. Chuyến đi ngắn và cước phí là 5 đô. Đúng lúc tôi đang nghĩ không biết anh ta có tiền không, thì anh ta rút ví và bắt đầu nhìn vào trong. Tôi nói nhanh, không cần tiền đâu. Anh ta nhướng mày và nhìn tôi. Chú chắc chứ? Vâng, tôi đáp, tôi chắc chắn. Chuyến đi này miễn phí. Anh ta cất ví đi, nói cảm ơn và rời xe. 2. Sau khi chở nhà sư, tôi về nhà và ngủ tới 4 giờ chiều. Sau đó là ra ngoài để bắt kịp giờ cao điểm. Trên đường Shenzhen, một người phụ nữ da trắng chừng hơn 40 tuổi lên xe và nói muốn tới Pacific. Tôi khá lo lắng khi lái vì Pacific là một trong những khu tôi không quen. Không ngoài dự đoán, tôi đã bỏ lỡ lối ra trên đường cao tốc khi tới gần Pacific. Thay vì tức giận, người phụ nữ này, hãy gọi là cô Y, vẫn rất tử tế với tôi và kiên nhẫn hướng dẫn tới điểm đến bằng đường vòng. Vì thế, cô Y biết rằng tôi là lái xe mới và mới mất công việc nghiên cứu gần đây. Sau khi tôi chia sẻ trong hơn một năm trời không thể tìm được bất kỳ công việc nào liên quan tới ngành của mình, cô ấy hỏi bằng cấp của tôi thế nào. Bằng cấp của tôi xịn như vàng, chỉ có giá của chúng trên thị trường Singapore hiện nay là chẳng đáng một xu. Tôi tự nhủ. Sau một giây yên lặng, tôi nói, tôi có bằng tiến sĩ của Stanford. Sao cơ? Cô ấy gần như nhảy dựng lên. Tôi phải đưa anh danh thiếp của mình mới được. Cô ấy nhanh chóng lấy danh thiếp của mình, đưa tôi một cái và nói, gửi email cho tôi tới địa chỉ trên này và gửi cái CV của anh nữa. Tôi sẽ xem mình có giúp được anh không. Danh thiếp ghi cô ấy làm cho một viện giáo dục Hoa Kỳ ở Singapore. Tôi cảm ơn cô và hứa sẽ gửi thư. 3. Phần còn lại của ngày rất tệ với tôi. Xe của tôi thậm chí gặp bất lợi khi cạnh tranh với các taxi khác. Nó quá chậm. Chỉ trong hôm nay, tôi mất 3 khách cho xe khác vì chúng vượt lên từ phía sau khi nhìn thấy khách. Xe Hyundai Sonata của hãng Comfort và City Cab đặc biệt nhanh. Suốt 3 tiếng trước và sau nửa đêm, tôi không có một khách nào. thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2009, hiện thực ngành taxi ở Singapore. Người bạn lái xe hôm trước gọi điện cho tôi về đồng hồ tính cước, hôm nay đã gọi lại. Nói rằng anh ta chuẩn bị chuyển sang loại xe có giá thuê là 77 đô. Anh cũng nói mình đang xem xét việc bỏ việc, nhưng anh sẽ phải chịu phí phạt là 300 đô nếu bỏ việc. Và lại anh không có công việc nào khác hỗ trợ. Tôi nói anh hãy gắng thêm một lúc, ít nhất hãy thử xem phí thuê thấp hơn một chút sẽ như thế nào. Đường phố đêm nay lại đầy xe taxi. Phần lớn chúng chạy lòng vòng mà không có khách. Theo số liệu của chính phủ năm 2008, trong số 894.682 xe cơ giới ở Singapore, có 24.300 là xe taxi. Và tới cuối năm 2007, 92.535 người có bằng lái xe taxi. Tôi chắc chắn rằng tới giờ con số này đã cao hơn 100.000 rất là nhiều. Hãy cử 100 người Singapore thì có 3 lái xe taxi. Tôi tin rằng tỷ lệ này có thể là cao nhất thế giới. Bạn có thể hỏi, nếu không có cầu, tại sao lại có tình trạng thừa cung? Câu trả lời là các công ty vận hành taxi không quan tâm tới nhu cầu đi taxi. Họ chỉ quan tâm tới việc thu phí thuê xe taxi từ lái xe. Khi kinh tế suy thoái, nhiều người mất việc và trở thành lực lượng lái xe taxi tiềm năng đông đảo. Các công ty taxi tuyển những người này, đào tạo và cấp bằng cho họ, khiến họ ký một hợp đồng thuê taxi trong thời hạn 6 tháng. Trong trường hợp của tôi, nếu tôi bỏ việc trong 6 tháng đầu, tôi sẽ phải trả cho công ty 300 đô vì vi phạm hợp đồng. Nếu tôi bỏ việc sau 6 tháng, cũng chẳng thành vấn đề gì với công ty, vì họ liên tục mở các khóa đào tạo để tuyển khóa lái xe mới. Số liệu của chính phủ cho thấy hơn 5.000 bằng lái xe taxi mới được cấp ở mỗi năm. Đây là hiện thực của ngành taxi Singapore hiện nay. Các công ty vận hành taxi làm mọi việc có thể để cho thuê xe taxi mà không quan tâm tới nhu cầu trên đường phố. Chừng nào còn có thu nhập từ phí thuê xe, họ sẽ không quan tâm tới lái xe sống thế nào. Dù vậy, bạn không thể trách họ. Mọi công ty đều vận hành để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, ngành taxi ở đây có một điểm độc đáo. Chỉ có công dân Singapore mới có thể lấy bằng lái xe taxi. Tôi không biết có những công việc nào khác ở Singapore có yêu cầu này hay không. Ngay cả những cơ quan rất quan trọng về mặt chiến lược như Techmart Holdings, chịu trách nhiệm bảo vệ hàng tỷ đô công quỹ của Singapore, cũng không đòi hỏi quốc tịch cho một số vị trí của họ. Bởi vậy, hoặc lái xe taxi là công việc cao quý nhất ở Singapore, hoặc đó là cứu cánh cuối cùng dành cho người Singapore khi tất cả mọi công việc khác từ chối họ. Khả năng đầu tiên tất nhiên là không phải. Bởi vậy, hoàn toàn hợp lý khi lái xe taxi là công việc khó khăn, tẻ nhạt và lương thấp nhất dành riêng cho người Singapore, khi đó là công việc cuối cùng mà họ có thể làm. Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2009, kẻ kiêu ngạo trên đường. 1. Tới hôm nay tôi mới biết bạn có thể nhận diện một kẻ kiêu ngạo trên đường. Chiều nay, khi đang tiến tới gần một ngã tư, tôi bật đèn rẽ trái. Một chiếc Lexus xanh dương đi sâu ở làn trái ngoài cùng. Thay vì đi chậm để tôi lách vào, nó lại tăng tốc chỉ để giảm khoảng cách với xe đằng trước, khiến tôi không thể chuyển làn được. Trong lúc tôi tiếp tục ra hiệu, chiếc Lexus không tỏ vẻ gì là sẽ buông tha cho tôi. Lúc này một chiếc Mazda mui trần đỏ tuyệt đẹp đã đi trước tôi được một lúc, bật đèn rẽ. Nó cũng chuẩn bị sang trái. Lần này chiếc Lexus tử tế đi chậm lại và lập tức nhường đường cho chiếc mui trần. Chiếc Toyota Crown già tội nghiệp của tôi, với cái đèn rẽ nháy liên tục như đang nói làm ơn, làm ơn, làm ơn. Đợi rất nhiều xe đi qua, cho tới khi một cái cuối cùng cũng cho tôi vào. 2. Lúc đêm muộn, khoảng 1 giờ sáng, tôi đón 3 người phụ nữ từ Chinatown tới An Mokio và Jinsun. Họ đều trên dưới 50 tuổi. Trên đường tôi hỏi tại sao họ phải làm việc trễ như vậy. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi nói đùa rằng họ làm công việc rất là đặc biệt. Trong lúc di chuyển bàn tay vòng quanh, tôi hiểu cô ấy là gì. Massage. Rồi cô ấy bắt đầu nói bằng tiếng Phúc Kiến, kể cho hai người kia về cô đã phục vụ một người đàn ông ăn mo da trắng như thế nào. Tôi không giỏi tiếng Phúc Kiến lắm nên không hiểu được phần lớn câu chuyện ấy, nhưng nó chắc chắn rất thú vị vì những người phụ nữ kia đã cười rất nhiều. Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2009, một người giả gái. 1. Sáng nay lúc khoảng 11 giờ, một người đàn ông da trắng ngoài 40 tuổi và một người phụ nữ châu Á hơn 30 ăn vận thanh lịch lên xe của tôi trên đường Bencoolen. Sau khi người đàn ông nói tên một khu chung cư ở phía tây thành phố, họ bắt đầu hôn nhau trong một lúc lâu. Phải tới khi họ nói chuyện, tôi mới nhận ra người phụ nữ kia là đàn ông. Anh bay vào sáng chủ nhật. Người đàn ông da trắng. Mai em muốn gặp anh. Cô ấy nói, nhẹ nhàng. Để xem. Anh ta lơ đãng. Mai anh bận. Hôm nay anh rảnh đúng không? Người đàn ông không trả lời. Đúng không? Cô ấy nhắc lại. Ừ. Em đang đọc một cuốn sách về cuộc sống của người đồng tính. Người phụ nữ bắt đầu nói về cuốn sách cô ấy mới đọc được. Cô ấy rất thích nó và nhiệt tình chia sẻ suy nghĩ của những bài học từ cuốn sách với người đàn ông. Cô ấy có vẻ có giáo dục và đọc rất nhiều sách. Người đàn ông da trắng thỉnh thoảng có đáp lại cô, nhưng có vẻ không để ý lắm. Khi chúng tôi tới chung cư, dường như bảo vệ nhận ra người đàn ông da trắng kia, vẫy tay cho tôi vào. Cả người phụ nữ cũng rất biết rõ nơi này. Cô ấy chỉ cho tôi tới bãi đỗ xe ở tầng hầm, rẻ và dừng ở đâu. Nên có lẽ cô ấy là khách thường xuyên ở đây. Hoặc có khi là không. Tôi ngờ rằng không bảo vệ ở Singapore nào sẽ buồn hỏi trước khi mở cửa cho một người lạ da trắng. 2. Sau 1 giờ sáng, một người phụ nữ hơn 20 tuổi vẫy xe tôi trên đường Haverclock. Cô ấy bảo tôi tới nhà tù Tangnamera. Trước khi tới đó, cô cần dừng lại ở một cửa hàng McDonald's mở cửa 24 giờ để mua gì đó đã. Nhưng tôi hoàn toàn không biết đường tới đó. Chỉ biết rằng nó nằm ở đâu, trong khu Upper Chekisa. Tôi hỏi và cô ấy cũng chẳng biết. Rồi tôi hỏi liệu cô có thể cho tôi một phút để xem bản hướng dẫn không? Cô ấy lưỡng lự với việc đó. Cô nhìn ra đường, nơi những chiếc xe taxi với đèn xanh trên nóc đang lướt qua nhau. Tôi biết cô ấy đang vội và nói, không sao đâu cô, đi xe khác đi. Trên đường về nhà, tôi tự hỏi cô gái đó có thể đang làm gì. Có vẻ không phải là nhân viên làm việc ở nhà tù, nên chắc chắn cô đang tới thăm ai đó. Một người có lẽ muốn ăn một suất Big Mac. Nhưng tại sao lại vào lúc này? Thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, năm 2009. Cặp đôi trẻ. 1. Suốt tháng đầu tiên lái xe, tôi cứ lặp đi lặp lại một sai lầm. Luôn quên cộng thêm phí ERB và CBD vào tổng cước. Tôi đã mất rất nhiều tiền vì thế. Ví dụ, hôm nay tôi quên không tính $3 phí GDP cho một người phụ nữ đi xe của tôi. Từ Chinatown tới Bệnh viện Đa khoa Singapore. Tôi đã nói cô ấy về khoản phụ phí $3 từ trước khi đi, nhưng cuối cùng lại trả tiền lẻ cho cô ấy mà không tính khoản phí đó vào. Người phụ nữ do dự một chút khi nhận lại tiền, nhưng cô ấy không nói gì và ra khỏi xe. Tôi chỉ nhớ khoản phụ phí một lát sau khi cô ấy đã vào trong tòa nhà. Tôi nghĩ việc đuổi theo cô ấy, nhưng lập tức từ bỏ ý định đó. 2. Hôm nay tôi đi qua Kailan nhiều lần. Một lần tôi chở một gia đình trẻ với đứa con nhỏ, từ đó tới Bukit Batok. Trong lúc chúng tôi bò như sên qua đường xá kẹt xe, người vợ chơi với đứa bé trong tay cô ấy. Trông họ không đẹp tới thế, cô ấy bình luận nhẹ nhàng. Ý chỉ những cô gái bán hoa đứng bên đường, những cô đẹp đang ở trong. Người chồng chưa lúc nào rời mắt khỏi đường từ khi vào xe, đã cắn câu. Họ không ra ngoài. Thế? Sao anh lại biết? Cô gặng hỏi. Có lẽ anh cũng biết họ có giá bao nhiêu nữa nhỉ? Tại sao? Anh quay đầu nhìn cô. Nếu kiếm được nhiều thì em cũng định đi làm à? Chứ sao? Nếu thu nhập tốt? Cô gái ngước lên nhìn vào mắt chồng khi trả lời. Em nghĩ họ không đẹp. Nhưng em còn không bằng họ. Người chồng nói với vẻ khinh thường. Mắt lại hướng ra đường. Chẳng ai muốn em đâu. Tôi lắng nghe và mỉm cười. Thỉnh thoảng cuộc trò chuyện giữa các khách hàng của tôi luôn là nguồn giải trí giúp tôi vượt qua khoảng thời gian lái xe buồn chán. Và đây là một trong số đó. Chủ nhật, ngày 29 tháng 3, năm 2009. Cảnh cáo lần đầu tiên. Lúc đó là 2 giờ sáng. Trên đường về nhà, hai người phụ nữ vẫy xe tôi trên đường Depot. Họ bảo tôi tới nhà ga số 3 của sân bay Changi. Sảnh tới, không phải sảnh đi. Một người nhấn mạnh. Khu vực bên ngoài sảnh tới trống không khi chúng tôi đến. Không xe, không taxi, không người. Không một linh hồn nào trong tầm mắt. Khi tôi đang lấy tiền trả cho khách, có ai đó gõ lên cửa kính xe. Tôi ngước lên. Hai viên cảnh sát không rõ từ đâu tới vẫy gậy làm hiệu cho tôi hạ kính xe xuống. Đầy vẻ lịch sự và ngây thơ, tôi giơ tay lên và nói, đợi chút, tôi làm xong cái này đã. Và quay lại lo vấn đề tiền bạc. Ngay lập tức có ba tiếng gõ to, sắc hơn đập vào cửa kính xe tôi. Tôi ngừng việc mình làm và hạ kính xe. Ai nói anh có thể trả khách ở đây? Một nhân viên cảnh sát nói. Giờ tôi nhận ra mình đã gặp rắc rối. Tâm trí tôi lập tức lao vào một cuộc chạy đua. Tôi nhớ mang máng trong lớp đào tạo, giáo viên hướng dẫn từ LTA đã nói về việc đón trả khách ở sân bay. Cái gì đó bất thường, kỳ lạ, nhưng tôi không thể nhớ rõ chính xác là gì. Khách của tôi bảo tôi đưa họ tới đây. Tôi lẩm bẩm trong lúc liếc mắt nhìn hai người phụ nữ đang thu mình ngồi ở băng ghế sau. Lo lắng chờ đợi tiền trả lại trước khi họ có thể chạy ra khỏi hiện trường vụ án. Anh nghe lời cảnh sát hay là hành khách? Viên cảnh sát nói, nhếch mép cười trịch thượng. Đưa tôi xem giấy phép. Sau khi qua giấy phép của tôi, anh ta nghiêng đầu, như phản ứng của một giáo viên lớp 3 trước lỗi sai cơ bản mà anh đã sửa nhiều lần trong bài tập về nhà của học sinh mình trước đó. Lái mới. Tôi bắt đầu thở ra hơi thở mà tôi đã nín suốt cả khoảng thời gian vừa rồi. Được rồi, hôm nay là ngày may mắn của anh. Viên cảnh sát nói. Lần này chúng tôi sẽ chỉ cảnh cáo anh thôi, nhưng lần tới anh lặp lại, chúng tôi sẽ ghi tên anh lại. Anh ta viết lại biển số xe taxi và số bằng lái của tôi trước khi đưa lại bằng và để tôi đi. Trên đường ra, tôi để ý lề vỉa hè trước cửa sảnh được đánh dấu bằng các đường dứt sắp kép. Tôi biết nó có nghĩa là gì, vì nó có trong kỳ thi bằng lái. Là không bao giờ được phép dừng ở đây. Thứ hai, ngày 30 tháng 3, năm 2009. Hai đô phí. Sáng nay tôi chở một người đàn ông từ Bukit Merah tới đường Sen Tinh. Cước phí là 6 đô và tiền lẻ. Anh ấy đưa tôi 10 đô và tôi trả lại 3 đô kèm tiền lẻ. Một lúc sau, người đàn ông quay lại và tìm thấy tôi ở một bãi đón taxi, đang đứng đợi sau nhiều xe taxi khác. Thoạt đầu tôi đoán anh ta đã để quên gì đó trong xe, nhưng anh ấy tiến tới chỗ tôi và nói, anh quên không lấy tiền phí ERB và đưa tôi tờ 2 đô. Chết, tôi lại quên nữa rồi. Tôi đã như thế rất là nhiều lần, nhưng đây là lần duy nhất khách trả lại tôi tiền xe. Chưa kể anh ta đã đi một đoạn khá xa. Chỉ cần như vậy, tôi đã hiểu rằng anh ấy là một người tốt. Thứ ba, ngày 31 tháng 3, năm 2009, người phụ nữ già làm công. Lúc đêm muộn, tôi đón một người phụ nữ già từ Chinatown đi tới West Quad. Tôi hỏi bà ấy đang làm gì giờ này, và bà ấy nói mình đã đi làm. Tôi ngạc nhiên vì bà ấy trông phải hơn 70 tuổi nhiều. Sao bà lại phải làm khuya vậy? Và bà kể cho tôi một câu chuyện của mình. Bà tới Singapore với gia đình từ năm 1942, từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi đó bà 9 tuổi, chồng bà đã mất vài năm trước. Vì lý do nào đó, bà không sống với con cái. Thay vào đó, bà mua một căn hộ HDB nhỏ cho riêng mình ở West Quad. Sau khi chồng qua đời, bởi bà đã cao tuổi, căn hộ phải được trả góp trong vòng 10 năm và bà phải trả hơn 1.000 đô một tháng tiền thế chấp. Bà không muốn con cái hỗ trợ vì chúng đã phải làm và trả tiền cho căn hộ của mình rồi. Bà kiếm được 50 đô một ngày bằng việc nấu ăn cho một nhà hàng. Bà nói chuyện như một người phụ nữ đã già nhưng không yếu, một mình nhưng không đơn côi, nghèo nhưng đầy lòng tự trọng. Tôi có cảm tình với những người như bà, tôn trọng họ hơn là những người ngồi trên đỉnh kim tự tháp xã hội và có mọi thứ. Của cải, quyền lực, danh vọng hay bất kỳ cái gì họ gọi là sự thành đạt quay quanh họ. Phía sau những tòa nhà chọc trời hào nhoáng và ánh đèn neon quyến rũ, hàng ngàn người trong thành phố này sống như người phụ nữ này. Vẻ ngoài có thể không có gì, nhưng bên trong họ rất mẻ. Họ sống ở đáy xã hội, nhưng họ chính là nền tảng của xã hội. Nếu không nhờ sức mạnh và sự bền bỉ của họ, dù là nước thuộc thế giới thứ nhất hay thứ hai, dù giành được bao nhiêu huy chương vàng, bạc ở Thế vận hội Olympic, và dù trong ngân khố có hàng trăm tỷ đô đi nữa, thì quốc gia này chắc chắn sẽ sụp đổ. Sau khi kết thúc chuyến đi, tôi muốn giảm giá cho bà, nhưng bà khăng khăng trả đủ cước phí. Thứ năm, ngày 2 tháng 4, năm 2009, ra khỏi sự ngây thơ. Quá nửa đêm một lúc, một cô gái Trung Quốc vẫy xe tôi trên đường Ballester. Sau khi tôi dừng, cô ấy cúi xuống, nhìn qua cửa kính một giây trước khi cửa mở. Cô vào xe, ngồi ở ghế trước, và nói bằng tiếng quan thoại rằng hãy đưa cô tới Yochi. Ý cô là Yuchi, cái ao cũ. Tôi hỏi. Không, cô nói. Yuchi, bến KTV. Tôi không biết bến KTV nào có tên như vậy. Tôi hỏi cô có biết nó ở đâu không? Và cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chủ nhà của cháu sẽ nói chuyện với chú. Cô nói và đưa điện thoại cho tôi. Một người đàn ông với giọng khàn khàn ở đầu dây bên kia nói bằng tiếng Anh. đưa cô ta tới bến KTV Ocha ở tháp Ocha nhanh nhất có thể và báo cô ta là tôi đang đợi ở đó. Giọng ông ta hống hách và rất sốt ruột. Tôi cũng nghe thấy có tiếng nhạc ầm ĩ. Vâng, được rồi. Tôi trả lời. Tôi trả điện thoại cho cô gái và đi tới tháp Ocha. Cô gái có vẻ mới ngoài 20. Cô mặc áo phông và quần bò, trông dễ mến theo kiểu ngây thơ. Việc cô phát âm Ocha là Yuchi chứng tỏ cô ấy mới tới đây và không biết tiếng Anh. Điều này cũng giải thích vì sao cô kiểm tra lái xe là ai trước khi vào xe. Cô phải biết chắc là tôi nói tiếng Quan Thoại. Trên đường, cô gái xác nhận là mình mới tới 3 hôm trước từ Phúc Kiến, Trung Quốc. Cô tới Singapore vì tin lời một người trung gian nào đó nói rằng có thể kiếm được tiền ở đây. Họ bảo cháu có thể làm việc ở Singapore với mức lương tối thiểu là 8.000 nhân dân tệ một tháng, cô nói. Nhưng cô và gia đình trước hết phải trả 60.000 nhân dân tệ để tới đây. Và sau khi tới, cô rất thất vọng khi biết được là không có công việc lương 8.000 tệ nào đang đợi cô. Thực chất là chẳng có công việc nào cả. Tôi hỏi sao cô không quay về. Cháu kẹt ở đây rồi, cô nói vẻ buồn rầu. Nhà cháu, bố mẹ cháu đang ngập trong nợ nần. Cháu phải ở đây tìm một công việc để trả khoản nợ bố mẹ cháu. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện tương tự. Tôi thở dài với chính mình. Nhưng rồi mắt cô ấy sáng lên. Thật may là chủ nhà cháu là một người tốt và ông ấy đang giúp cháu tìm việc. Cô mỉm cười với tôi. Ông ấy đã sắp xếp một buổi phỏng vấn cho cháu tối nay. Đấy là ở chỗ cháu đang tới. Nếu họ thích cháu, cháu sẽ làm phục vụ bàn ở một quán KTV ngay từ hôm nay. Tôi chắc họ sẽ thích cô lắm. Tôi lẩm bẩm. Tôi bắt đầu có linh cảm xấu về việc này. Đấy không phải là việc cháu dự định, nhưng nó sẽ giúp cháu có thêm chút thời gian. Cô nói thêm, vẫn mỉm cười. Sau một thoáng im lặng, tôi hỏi. Sao cô biết chủ nhà của mình? Ý tôi là sao cô tìm được ông ta? À, người trung gian kia giới thiệu cho cháu. Cô trả lời. Điều này có lý. Tôi gật đầu với bản thân. Tôi im lặng một chút. Không biết nên nói gì với cô gái này. Gần cuối chuyến đi, tôi quyết định nói một điều mà tôi chắc chắn rằng nếu giữ cho riêng mình, tôi sẽ cảm thấy tồi tệ. Tôi nói rằng trong tháng lái taxi vừa rồi, tôi đã chở nhiều cô gái Trung Quốc trẻ và xinh xắn như cô. Nhiều người trong đó cũng giống như cô, đã trả khoản tiền rất lớn, khoảng 50 hay 60 ngàn nhân dân tệ cho những người trung gian, vì tin rằng họ có thể làm việc ở đây và kiếm nhiều tiền hơn là ở Trung Quốc. Song khi tới đây, họ nhận ra rằng không có công việc nào như vậy ở Singapore, nhất là Singapore trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất. Những cô gái tôi đã gặp cuối cùng đều bán thân cho đàn ông nói tiếng Hoa, vì họ giống như cô, không biết chút tiếng Anh nào. Cô không nên tin chủ nhà của mình. Tôi cảnh báo, giống như cô đáng ra không nên tin cái tay trung gian kia. Tôi nghĩ họ cấu kết với nhau trong cái vụ này, cùng một dược với nhau mà thôi. Tôi không muốn ra vẻ tiêu cực. Tôi nói thêm, nhưng cô cứ nghĩ xem, khả năng cô kiếm được một công việc thông thường ở Singapore là bao nhiêu khi cô không nói được một từ tiếng Anh nào. Cô gái vừa lắng nghe, vừa mím chặt môi. Khi tôi nói xong, cô hít một hơi thật sâu và nói, cảm ơn chú đã nói với cháu những điều này. Cháu rất biết ơn. Cháu biết cách tự bảo vệ mình. Cô sẽ cần đấy. Ngoài đó toàn là rừng rậm mà thôi. Tôi nói, giờ tháp Ocha đã ở ngay cạnh chúng tôi. Một tấm bảng neon lớn ở hông tòa nhà soi rọi con đường phía dưới, nơi đang có một đám đông tiệc tùng. Khi cô gái đưa tôi tiền taxi, tôi nhận thấy tay cô khẽ run rẩy. Tôi biết cô vẫn phấn khích hoặc lo lắng về buổi phỏng vấn sắp tới. Tôi chúc cô may mắn khi cô bước ra khỏi xe. Tôi hy vọng có lẽ cô ấy cũng đã bước ra khỏi cái sự ngây thơ của mình. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2009. Những cậu con trai. 1. Sau một tháng lái xe, kiến thức về đường xá và nơi trốn trong thành phố của tôi đã cải thiện một cách đáng kể. Vài ngày qua, tất cả các chuyến đi của tôi đều suôn sẻ, không gặp khách hàng nào không hài lòng với dịch vụ của mình. Tối nay tôi chở một người đàn ông da trắng từ Teklo tới nhà hát Cathay. Trên đường ông ấy hỏi tôi đã lái xe taxi được bao lâu. Tôi mời ông đoán. Tôi sẽ nói là ít nhất 15 năm. Giọng ông rất chân thành. Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi hỏi vẻ lãnh đạm, cố gắng che giấu nụ cười của mình. Ồ, tôi có thể cảm thấy thế. Ông trả lời, nhìn anh là biết. Thấy vẻ của một lái xe già đúng không? Ừ, có vẻ là một người biết rõ đường đi của mình. Tôi đoán vậy. Cảm ơn anh đã khen. Cuối cùng tôi cũng cười. Nhưng lần này anh sai rồi. 2. Sau nửa đêm, tôi chở hai thanh niên từ Esquad tới Booking Mera. Họ có vẻ vừa ăn khuya xong, vì họ đem theo mùi thức ăn rất nồng vào xe. Trong cả hai đều có vẻ mới hơn 20, một người lớn hơn người kia một chút. Cậu lớn hơn đang chơi PSP bằng cả hai tay trong lúc lờ đặng nói chuyện với cậu bạn. Phần lớn là về các trò chơi của cậu. Có vẻ cậu biết rất nhiều về trò chơi điện tử. Vừa chơi với món đồ trong tay mình, vừa kể những thứ cậu thích và không thích về các loại trò chơi khác nhau. Thiết kế, đồ họa, độ khó của trò chơi. Tất cả đều tuôn ra từ cậu ấy như một dòng suối chảy xuống đồi. Tôi buộc phải kinh ngạc trước lượng thời gian một số đứa trẻ ngày nay dành cho những thứ như thế. Mặt khác, cậu trẻ hơn dường như không sành sỏi về công nghệ bằng. Phần lớn thời gian cậu chỉ lắng nghe. Cậu nói chuyện nhẹ nhàng và cẩn thận. Có lúc, giữa tràn độc thoại của cậu bạn, cậu hỏi, làm thế nào mà anh biết nhiều thứ như vậy? Bởi vì anh có hứng thú với chúng. Cậu thanh niên lớn hơn nói, mắt vẫn dán vào màn hình. Anh có hứng thú với em không? Cậu trẻ hơn hỏi, rất thận trọng. Không. Cậu kia trả lời ngay lập tức. Anh không có hứng thú với em. Sau vài giây im lặng, cậu thanh niên lớn hơn quay lại với tốc độ nói bình thường. Em nên thử cái trò này, nó rất hay. Nó đưa đồ họa tới một tầm cao mới. Cậu trẻ hơn tiếp tục lắng nghe và chăm chú, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng hỏi vài câu ngắn. Như thể chưa có gì xảy ra. Khi tới nơi, họ chào tạm biệt nhau và tách ra. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy buồn một chút cho cậu thanh niên trẻ hơn, dù không biết tại sao. Thứ ba, ngày 7 tháng 4, năm 2009. Những quý ông nóng bỏng, những quý cô lạnh lùng. Một, vào lúc tối muộn, chừng 9 rưỡi tối, ba người đàn ông, hai da trắng và một người Singapore gốc Hoa, lên xe tôi trên đường Sen Tinh, bên ngoài một hộp đêm. Họ đi ra từ một bữa tiệc rượu và đang tới một buổi tiệc khác tại một khách sạn ở Chinatown. Ăn bận bảnh bao trong trang phục công việc, họ đều mới ngoài 30 và tác ra cái vẻ trịch thượng, tự hài lòng. Thường thấy ở dân công sở trẻ và thông minh, đang thăng tiến trong sự nghiệp. Cuộc đời đã đối xử tốt với họ. Cậu người Singapore có lẽ là người trẻ nhất và chắc chắn là thấp nhất trong số họ đang nói dở cái gì đó khi bước vào xe. 200 ringgit, một trái anh biết không? Giá rẻ là thế. Mấy cô gái, 70 ringgit, một giờ, chẳng là bao nhiêu nhỉ? 30 đô xin đúng không? Anh có thể giữ họ cả đêm nếu muốn. Cũng là rất rẻ đó. Có vẻ KL là nơi tiệc tùng rất tốt nhỉ? Người đàn ông da trắng ngồi cạnh tôi với chai Heineken uống dở trong tay và nói, gật đầu vẻ đồng tình. Người đàn ông Gabor soi nổi vẫn chưa nói xong. Nhưng mấy em Singapore mới thật là tuyệt, không có gì có thể so được. Ừ, đúng vậy, nhưng mấy em không có rẻ. Người đàn ông da trắng ngồi sau ngắt lời. Singapore thì tuyệt, nhưng mà đắt quá. Sau khi tranh luận về con gái Singapore một lúc, hứng thú của họ tập trung vào một cô gái trong đám người họ tham gia cùng trong quán rượu. Họ đều đồng ý rằng cô ấy là người nóng bỏng nhất trong câu lạc bộ đêm đó. Những phân tích đa chiều của họ về cô gái tinh tế và phong phú tới mức tôi phải khâm phục khả năng quan sát, nhạy bén và sâu sắc của họ. Một kỹ năng quý giá trong mọi ngành nghề. Tuy nhiên, trước khi ngọn lửa hormone trong họ có thể bùng cháy mạnh hơn, người đàn ông Singapore đã gạo một giọt nước lạnh lên đó, nói rằng cô gái là bạn của anh ta và đã kết hôn. Thông tin này chấm dứt những mộng tưởng ngắn ngủi của họ và cả chuyến đi của tôi. Đồng hồ tính cước hiển thị giá hơn 5 đô và họ trả tôi 6 đô khi ra khỏi xe. Tôi nói đợi một chút, còn một khoản phụ phí 3 đô nữa. Người đàn ông Singapore nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt mở to nhất có thể, rồi nói, phụ phí nào cơ? Tại sao nó không hiện trên đồng hồ? Xin lỗi về chuyện đó. Tôi rửa thầm trước khi trả lời. Đồng hồ đó là loại cũ, nhưng tôi có thể in cho anh một cái hóa đơn có ghi khoản phụ phí. Quên đi. Ba người đàn ông đồng thanh trả lời. Chúng tôi sẽ không trả những khoản không có ghi trên đồng hồ. Nói xong họ bước ra khỏi xe. Nè các anh! Tôi gọi theo họ, sử dụng vốn kiến thức ngoại giao tốt nhất mà tôi có. Các anh không thể làm vậy với tôi. Hãy công bằng một chút được chứ. Người đàn ông với chai Heineken quay vào trong xe và nói với tôi. Tôi sống ở đây, nên tôi biết những gì anh nói là đúng. Nhưng nếu tôi là khách du lịch, tôi sẽ chỉ bảo anh biến đi cho khuất mắt. Hiểu ý tôi chứ? Tôi nhìn chậm chậm vào anh ta, như rắn hổ mang nhìn một con trộm. Song trong lòng tôi không biết phải làm gì. Làm căng vấn đề hay là cho quá. Lúc này người đàn ông Singapore đứng trên bậc thềm khách sạn và gọi to. Đi nào, nhanh lên, mặc kệ ông ta. Trước khi tôi kịp chớp mắt, người đàn ông tri thức da trắng lập tức xoa dịu không khí cho chúng tôi. Này, anh là người tử tế. Tôi không có ý định xúc phạm anh. Ý tôi là nếu tôi... Quên đi, ba đô của anh đây. Nhưng anh nên quay về công ty và bảo họ sửa cái đồng hồ đi. Một lời khuyên hữu ích cho anh đấy. À, cảm ơn. Tôi cúi xuống nhận số tiền. Nhưng tôi chẳng biết mình đã bao nhiêu lần. Giọng tôi nhỏ dần. Người đàn ông ra khỏi xe và đóng cửa trước khi tôi kịp nói hết câu. Hai, trên đường về lúc khoảng 1 giờ sáng, tôi đi qua trụ sở cảnh sát ở khu dân cư và nhìn thấy ba cô gái đứng dưới bóng cây bên đường đợi taxi. Tôi dừng xe đón họ. Hai người trong số họ là người Trung Quốc, người còn lại có vẻ là Ấn Độ. Một trong hai cô gái Trung Quốc ngồi ở ghế trước. Bằng cái giọng miền Bắc Trung Quốc, cô bảo tôi đưa họ tới Laurent ở Kelen. Cô ấy có lẽ gần 30 tuổi, dù không dễ đoán tuổi của cô dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ. Từ lúc ngồi vào trong xe, cô đã nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, nhắm mắt và khoanh tay, trông có vẻ phờ phạc và mệt mỏi. Khi tôi quay xe để tới Kelen, cô mở mắt và nói, chú làm ơn tắt điều hòa được không? Được, được thôi, tôi có thể giảm xuống một chút. Không, làm ơn, cứ tắt nó đi, tôi đang rét sắp chết rồi. Ờ, vâng. Tôi tắt điều hòa ngay lập tức. Tôi lái xe trong tâm trạng rất bối rối, là điển hình gương mẫu trong việc tiết kiệm chi phí bảo dưỡng xe. Không khí trong xe tôi không được điều hòa tốt cho lắm. Không khí ở ngoài rất ẩm và oi, và nhiệt độ chỉ giảm có vài độ quý báu kể từ lúc mặt trời lặn dần. Đây là một trong những đêm nhiệt đới ẩm, ẩm và đứng gió mà chúng tôi có trong năm. Chỉ là một ngày khác trên đường, vậy mà những cô gái này lại đang lạnh sắp chết. Tôi liếc nhìn cô, rồi tôi nghĩ mình biết tại sao. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi sau một lúc lái xe trong im lặng. Cô ấy ngồi thẳng dậy, có vẻ đã tốt hơn nhiều so với vài phút trước. Chú cũng tới từ Trung Quốc à? Cô trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi, trong lúc dùng hai tay vuốt thẳng tóc. Ừ, tôi đã tới đây từ trước cái lần tuyết rơi cuối cùng rồi. Tôi đùa rồi hỏi lại, chuyện gì đã xảy ra với cô hôm nay? À, cô thở dài, chúng tôi bị bắt. Chúng tôi bị đưa vào một căn phòng lạnh như một cái hang động băng ở tòa nhà kia từ 7 giờ tối. Cô đã làm gì? Tại sao họ lại bắt các cô? Họ càng quét các khu phố và bắt giữ ít nhất 70 cô gái tối nay. Tôi đang trên đường tới quán cà phê khi ăn tối. Ai đó mặc thường phục túm tóc tôi từ phía sau và yêu cầu xem giấy tờ. Anh ta lấy giấy tờ của tôi và tống tôi vào xe tải đưa chúng tôi tới đây. Hình ảnh này chắc chắn khớp với những lần tôi thấy hàng loạt xe cảnh sát và xe bắt giữ quanh khu Kelen. Nhưng lần gần đây, có vẻ như vài vụ đàn áp đang diễn ra. Cô có đang ở Singapore bất hợp pháp không đó? Tôi hỏi. Tôi có thẻ trắng, tức thẻ nhập cảnh Singapore. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi bỏ qua. Cô không thể làm nghề, cô biết đấy. Nghề cô đang làm một cách hợp pháp ở đây, đúng không? Nếu không đứng đường thì tôi biết sống bằng gì. Tôi cần phải trả tiền thuê nhà và đồ ăn chứ, phải không? Tôi không có câu trả lời cho câu đó và im lặng. Sau một lúc, cô ta phá vỡ sự im lặng. Giờ chú là cư dân thường trú à? Là công dân, tôi đáp. Phải là công dân thì mới được lái xe này. Lái xe taxi không phải là một nghề tệ. Cô nói dưới hơi thở và nhìn chăm chú vào khoảng không vô tận, vượt xa mọi thứ trong tầm nhìn. Thì tôi cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhõm đi một chút. Có vẻ cô có phương án phòng dự nhỉ? Ước gì tôi cũng có, nhưng tôi chẳng tìm được việc gì khác để làm, nên với tư cách là đàn ông, đây là lựa chọn duy nhất của tôi. Cô ấy quay sang nhìn tôi và mỉm cười. Ý chú là nếu chú là phụ nữ, chú có thể có thêm một phương án nữa. À, cô bắt thóp tôi rồi. Tôi vui vẻ nói, nhưng câu trả lời vẫn là không. Tôi quá già cho việc đó. Cô phá lên cười. Tôi sống ngày 10 tháng 4 năm 2009. Hỏng điều hòa. Cái điều hòa già cỗi của tôi cuối cùng cũng kiệt sức vào khoảng 6 giờ chiều. Ngay từ bữa tối một ngày nghỉ bận rộn, thứ sáu của tuần thánh, nó đã vật vã được một lúc và gần đây đã cho tôi vài dấu hiệu cảnh báo. Những ngày vừa rồi, tôi để ý thấy không khí từ quạt của bảng điều khiển có lúc ấm hơn bình thường, nên tôi chờ đợi mỗi làn gió thổi ra đều có thể là hơi thở cuối cùng. Tôi không thể nhận khách mà không có điều hòa trong thời tiết nóng ẩm này. Tôi gọi cho đường dây nóng hỗ trợ tài xế. Người phụ nữ trả lời điện thoại, nói rằng tôi cần gửi xe vào xưởng của công ty để được đền bù giờ nghỉ, nhưng phải đợi đến mai mới có người xem xe. Tôi nói được và lái xe tới tận Woodland. Thời gian nghỉ của tôi được ghi lại và bắt đầu từ 8 rưỡi tối. Tôi đi MRT về nhà và có một buổi tối thư giãn với gia đình của mình. Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2009, gặp lại vị khách ngày xưa. 1. Tôi đi qua đường Chinsey lúc khoảng 10 giờ tối và được hai nam thanh niên vẫy lại. Một người tới gần tôi và bằng cái giọng nữ tính khác thường hỏi tôi đến bến MRT gần nhất ở đâu. Tôi hạ kính xe, chỉ về hướng ga MRT Omtrabat và nói: "Ở đằng kia kìa, nó rất gần thôi." "Liệu chú có thể tốt bụng đưa chúng tôi tới đó không?" cậu ta nói, giọng còn ngọt hơn. "Ý các cậu là muốn tôi đưa tới đó miễn phí?" Tôi vừa lướt nhìn cậu ta qua khóe mắt, vừa trả lời. Cậu ta chưa quá 25 tuổi, mặc áo phông đen ngắn và quần bò cùng màu, gầy và mảnh khảnh. Trông cậu ta như thể có thể bị một làn gió thổi bay tới Sumatra. "Vâng," cậu ấy nói. "Được không thưa ông? Xin lỗi nhé chàng trai trẻ, tập thể dục sẽ tốt cho cậu." Tôi đóng cửa kính xe và bắt đầu di chuyển và khiến cậu thành đàn ông. 2. Theo lý thuyết chưa được kiểm chứng của tôi, khi đi xe taxi, nhiều người có xu hướng bỏ lớp mặt nạ họ thường đeo trong các dịp tương tác xã hội khác. Họ không buồn giả vờ là một người không phải mình. Ví dụ, họ không giả vờ lịch thiệp hay có học thức hơn bản chất của mình như khi họ làm việc hay giao tiếp với một người khác, có nhiều lý do giải thích cho việc đó. Một trong số đó, ngoại trừ những người ít thường xuyên đi lại bằng taxi, gặp một lái xe taxi là việc tình cờ và ít có khả năng tái diễn. Khả năng ngẫu nhiên đón lại một vị khách lần hai có lẽ là còn hiếm hơn là kéo được 3 dãy số trên máy đánh bạc. Nhưng cuộc đời có ai ngờ. Tối nay, lúc sau nửa đêm, một người đàn ông trung niên lên xe tôi trên đường Anson. Anh ấy ngồi ở ghế trước và bảo tôi tới Schenken. Anh muốn tôi đi đường nào? Tôi vừa chuẩn bị vừa hỏi. Này, tôi biết anh. Anh ta thốt lên. Anh là giáo sư đúng không? Tôi quay sang nhìn và cũng nhận ra anh ta. Tôi từng chở anh ấy lúc mới lái xe, dù không thể nhớ ra ngay mình đã đón anh ta ở đâu. Tôi mừng vì gặp được lại anh. Tôi nói với một nụ cười chân thành. Anh vẫn nhớ tôi sống ở đâu chứ? Anh ta hỏi. Không hẳn, nhưng tôi đoán mình có thể đi đường ECB và KBE. Đường nào thì tùy anh, anh ta nói vui vẻ. Trên đường đi, anh ta trò chuyện với tôi như thể với một người bạn cũ. Nói rằng anh ta vẫn nhớ lần trước tôi không biết thế nào để chở anh ta về nhà. Đêm đó anh ta ngập trong bia rượu và có một cơn đau đầu tệ hại, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo chỉ đường cho tôi. Tôi nói thật khó tin rằng anh vẫn nhớ mọi chuyện rõ ràng như vậy, dù đang say bí tỉ. À vâng, anh nói. Tôi vẫn nhớ rất nhiều chuyện anh kể cho tôi lần đó, như việc anh từ giáo sư trở thành lái xe taxi và những chuyện khác. Khi chúng tôi tới gần lối vào đường KBE, anh ta nói. Đừng rẽ vào đó, cứ đi thẳng đi. Đi thẳng là đường tới sân bay, tôi nói. Không thành vấn đề. Sau đó anh rẽ vào BE và TBE. Hãy đi đường vòng. Thế sẽ dài gấp đôi, anh biết đấy. Tôi nói, sao anh lại muốn làm vậy? Tôi muốn có thêm thời gian nói chuyện với anh. Anh ta nói, thôi muộn lắm rồi. Tôi vừa kịp rẽ vào KBE, mặt chỉ dẫn của anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi chắc chắn đấy.